Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Viêm Lực. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết băng lực hạt giống? Làm Diệp Băng nhìn thấy hỏa hồng sắc viên cầu bên cạnh. Vẫn còn có một cái nhạt lam sắc cầu thể, lại cảm ứng được cái kia màu lam tiểu cầu phía trên phát ra từng tia ý lạnh thời điểm. Không khỏi vừa mừng vừa sợ. Diệp Băng sở dĩ biết dùng đến trong truyền thuyết ba chữ này. Đó là bởi vì từ 6 tuổi hoặc là nói từ khi ra đời bắt đầu. Hắn liền chưa từng có tự mình cảm thụ qua chân chính băng lực. Vẫn luôn là nghe trong miệng người khác kể rõ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Diệp Băng đối băng lực một đạo liền hoàn toàn không biết gì cả. Cha mẹ của hắn mặc dù thực lực cũng không cao. Cũng biết nhi tử không giờ khắc nào không tại cố gắng tu luyện để xuất hiện kỳ tích, cho nên Diệp Bình sớm đã đem băng lực hạt giống cùng băng lực khí tức một chút đặc thù đã nói với Diệp Băng, chính là sợ nhi tử có một ngày tu luyện được băng lực hạt giống. Lại không biết, giờ phút này Diệp Băng cảm ứng được cái kia màu lam nhạt hình cầu bên trong khí tức băng hàn mặc dù yếu ớt, hơn nữa còn ẩn ẩn có bị bên cạnh hỏa hồng sắc tiểu cầu ảnh hưởng xu thế. Nhưng hắn chính là có thể khẳng định, đây tuyệt đối là chính mình 8 năm đến nay tha thiết ước mơ băng lực hạt giống. Có lẽ chính là bởi vì cái này băng lực hạt giống khí tức cực kỳ yếu ớt. Vô luận là Diệp Bình hay là Diệp Bách, đều đang thức tỉnh trong điện không có cảm ứng ra đến. Lúc này mới có phía sau một chút biến cố. Vạn sự khởi đầu nan, Diệp Băng giờ khắc này thật sự là cực kỳ hưng phấn. Từ không tới có, không thể nghi ngờ là nhất làm người ta cao hứng. Huống chi cái này, không? Còn chỉnh một chút hành hạ hắn 8 năm lâu. Rốt cục tại cái này năm thứ 9, để hắn đã được như nguyện. À, ngay tại Diệp Băng đối với mình cái kia băng lực hạt giống lòng sinh ý mừng ngay miệng. Hắn đã không biết là lần thứ mấy phát ra kinh ý thanh âm. Bởi vì hắn nội thị ánh mắt chiếu tới. Hai cái nhan sắc không đồng nhất viên cầu. Đều có một cái biến hóa. Vô luận là hỏa hồng sắc viên cầu. Hay là màu lam nhạt viên cầu. Trên đó phương đều đang bốc lên một căn gai nhọn. Vẻn vẹn mấy cái hô hấp ở giữa. Liền phát triển đến ước chừng dài hơn thước ngắn. Nhìn tựa như là hai cây nhan sắc không đồng nhất đoạn côn. Hô, hô, hô, sau một khắc, ngay tại Diệp Băng kinh ngạc ngay miệng, phía bên phải cây kia hỏa hồng sắc cây gậy bên cạnh, đã là bắt đầu toát ra cái này đến cái khác nhỏ bé vòng tròn. 1, 2, 3, 8, 9, Diệp Băng từng cái mấy đi, thấy kia hỏa hồng sắc vòng tròn tổng cộng có trọn vẹn 9 cái. Cái này khiến trong lòng của hắn đã là lên một chút dị dạng suy đoán. Lúc này đem ánh mắt chuyển đến bên trái màu lam nhạt băng cầu phía trên. Nhưng là cái này xem xét, Diệp Băng không khỏi có chút thất vọng, bởi vì cây kia nho nhỏ màu lam nhạt cây gậy phía trên. Thậm chí ngay cả một cái vòng tròn đều không có. Điều này có ý vị gì? Hắn lòng dạ biết rõ. Trước đó Diệp Băng mặc dù không có thức tỉnh băng lực hạt giống. Lại tại hắn cha Diệp Bình chỉ đạo phía dưới. Biết vòng tròn kia đại biểu cái gì? Cái kia đại biểu chính là hàn băng kình đẳng cấp A. Phía bên phải không biết là cái gì hỏa hồng sắc hình cầu bên trên. Có trọn vẹn 9 cái vòng tròn. Cái này nói rõ cỗ lực lượng này đã đạt đến tương đương với cửu đoạn hàn băng kình cấp độ. Mà bên trái màu lam nhạt băng cầu lại là một cái vòng tròn đều không có. Vậy hiển nhiên nói là Diệp Băng băng lực. Liền một đoạn hàn băng kình đều không có đạt tới. Nói cách khác hắn lần này thức tỉnh băng lực hạt giống. Là do thấp nhất xích cấp, còn muốn thấp hơn tồn tại. Bất quá Diệp Băng mặc dù hơi có thất vọng, lại cũng không có nhụt chí. Trải qua ngày ở giữa cùng cái kia Diệp Úy như thiểm điện giao kích. Hắn đã là có một chút phát hiện, mặc dù nói băng lực khí tức bé không thể nghe, có thể phía bên phải cái kia gỗ nóng bỏng lực lượng. Mới là Diệp Băng có thể một chiêu chiến thắng Diệp Úy nguyên nhân căn bản. Loại kia nóng bỏng lực lượng, tựa hồ đối với băng lực còn có một loại cường hoành áp chế tác dụng. Lúc đó Diệp Úy, đồng thời không phải là không có phòng bị, chỉ là cái kia tứ đoạn hàn băng kình băng lực, tại Diệp Băng một cước kia vừa mới chạm đến thời điểm. Liền trực tiếp sụp đổ, trở nên không có chút nào lực phòng ngự, cái này không thể nghi ngờ đều là hỏa hồng sát cầu công lao. Hoặc là nói cái kia cửu đoạn năng lượng công lao, Diệp Băng tin tưởng, có loại này lực lượng mạnh mẽ, chỉ tại hàn băng kình cấp độ này, chỉ sợ không có người sẽ là đối thủ của mình. Ngay tại Diệp Băng suy nghĩ lung tung ngay miệng, cái kia hai cái viên cầu bên trên biến hóa, tựa hồ đã hướng tới hoàn tất, mà ở thời điểm này, trong đầu của hắn, đột ngột toát ra một cái cổ quái từ ngữ, viêm lực. Cũng không biết hai chữ này đến cùng là từ đâu xuất hiện. Tóm lại tại thời khắc này, Diệp Băng không chút do dự địa, liền đem kia hỏa hồng sắc viên cầu năng lượng, mệnh danh là viêm lực, loại này cùng huyền băng đại lục tu luyện thuộc tính không hợp nhau đồ vật. Đã từng một lần để Diệp Băng cảm thấy khủng hoảng, nhưng khi hắn nếm đến ngày ở giữa một cước đạp bay Diệp Úy ngon ngọt sau đó, đã là có một loại toàn hiểu mới. 8 năm thung lũng kỳ, Diệp Băng nhận hết chế nhạo cùng chế giễu. Dưới tình huống như vậy, có thể có một cọng cỏ cứu mạng, coi như đó là núi đao biển lửa. Hắn cũng nhất định sẽ đi xông vào một lần, bởi vì không xông, liền vĩnh viễn không thể thay đổi vận mệnh của mình. Huống chi vật như vậy, không hiện tại trước người thời điểm, căn bản cũng không có người biết. Diệp Băng tại cái này 8 năm thung lũng cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Chỉ tâm tính của hắn, đã trở nên so bất kỳ một cái nào người tu luyện, đều muốn cứng cỏi mấy phần. Đại lục phía trên thực lực vi tôn, Diệp Băng tin tưởng, chỉ cần mình đem thực lực tu luyện tới một cái cảnh giới cực cao. Liền xem như những huyền băng đại lục kia cường giả, đối với cái này hỏa thuộc tính cực độ bài xích. Chỉ sợ cũng không dám nói thêm cái gì, đây chính là thực lực mang tới chấn nhiếp, bất quá Diệp Băng trước mắt mục tiêu, vẫn là phải trước tiên ở cái này Diệp gia dừng chân cùng. 8 năm bạch nhãn, hắn thề nhất định phải đem thuộc về tôn nghiêm của mình cầm về. Mà hắn hiện tại, cũng lại không lúc trước cái kia bị người vô tận ức hiếp phế vật. Một đêm thời gian vội vàng mà qua, Diệp Băng vận chuyển công pháp tu luyện. Lại từ đầu đến cuối không có để cái kia màu lam nhạt viên cầu thêm ra một cái vòng tròn. Cái này cũng nói rõ hắn băng lực, từ đầu đến cuối liền một đoạn hàn băng kình cũng chưa tới. Làm sáng sớm ngày thứ hai tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ tiến cái này vắng vẻ tiểu viện. Thời điểm, lại là tới một cái có thể xưng là không nhanh khách nhân. Có lẽ người này trước kia thường xuyên đến đây khu nhà nhỏ này. Nhưng là hôm nay nàng đứng tại ngoài cửa viện thời điểm. Lại là có một loại khác cảm khái, nếu như Diệp Băng tại nơi này, liền sẽ trong nháy mắt nhận ra nàng này không phải người khác. Chính là cùng hắn quan hệ có chút vi diệu thương gia đại tiểu thư Thương Thiến. Cũng không biết nàng vì sao một buổi sáng sớm đã đến khu nhà nhỏ này. Hôm qua Diệp Băng đang thức tỉnh trong điện biểu hiện. Thật sự là để Thương Thiến khiếp sợ không tên, dù là nàng thắng cái kia Diệp Kim một cái tiền đặt cược. Hắn nhưng trong lòng thì nhiều rất nhiều ý tưởng khác, làm Thương Thiến đem Diệp ra thức tỉnh đàn phát sinh sự tình. Nói cho nàng cái kia thân là chủ nhà họ Thương tổ phụ thời điểm. Lại là không nghe thấy đáp lại, lòng sinh nghi ngờ nàng, suy nghĩ chuyển động ở giữa, đã là sinh ra một kế. Muốn thử lại thử một lần Diệp Băng nội tình, chẳng qua là khi Thương Thiến đứng tại viện này ngoài cửa thời điểm. Lại là hơi có do dự, bởi vì nàng không rõ lắm Diệp Băng đến cùng biết không biết mình hôm đó làm những chuyện như vậy. Nếu như việc này cho hấp thụ ánh sáng, cái kia nàng sẽ không còn mặt mũi đối Diệp Băng. Convert by Lucario, hết chương.